Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 326, bức bách. Trong phòng họp bầu không khí có chút ngột ngạt, mỗi người đều thần sắc khác nhau, ánh mắt phiêu hốt, không biết đang suy tư điều gì. Triệu Băng ngưng ngón tay nhẹ nhàng gõ chén trà. Trong đại não lao nhanh suy tính tiếp xuống nên làm cái gì. Mạnh Thanh Vân tuy nhiên toại nguyện bị đuổi ra công ty, nhưng là lưu lại cục diện rồi dám khá vì để người khó giải quyết. Nếu như xử lý không tốt, Mạnh Thị tập đoàn khả năng thật muốn bị hắn lôi sụp đổ. Triệu Tổng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Một cái cổ đông nhẹ giọng hỏi. Triệu Băng ngưng liếc hắn một cái, khóe môi hiện ra nhàn nhạt trào phúng cùng đắng chát. Năm đó nàng đem sắp phá sản công ty miễn cưỡng lôi ra tuyệt cảnh lúc, những người này từng cái hận không thể đem nàng gọi mẹ. Đến công ty cường thịnh lúc, vì tranh thủ càng lớn lợi ích, vừa trăm phương ngàn kế muốn đem nàng cho đuổi xuống. Hiện ở công ty rơi vào tuyệt cảnh, lại đem hy vọng ký thác vào nàng một cái nữ nhân trên người. Thật mụ nó buồn cười. Ong ong, chấm ngoặc kép. Lúc này, trên bàn điện thoại phát ra chấn động. Triệu Băng ngưng nhìn một chút màn hình, có chút ngoài ý muốn thiêu thiêu mi. Cầm lấy điện thoại, đi ra phòng họp tiếp thông điện thoại. Qua một hồi, nàng nói chuyện điện thoại xong trở về, ánh mắt liếc nhìn một vòng phòng họp người, nhàn nhạt mở miệng. Sự thật ngay, Thanh Nhã, công ty muốn cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Cái gì? Nghe được Triệu Băng ngưng mà nói, phòng họp lập tức sôi trào lên. Trên mặt mọi người biểu lộ không giống nhau. Có không hiểu, có tin mừng vui mừng, cũng có lo lắng. Dù sao lúc này, Thanh Nhã bất thình lình chạy tới nói chuyện hợp tác, cảm giác có chút không thích hợp. Triệu Tổng, đây là chuyện tốt, mặc kệ Thanh Nhã công ty có cái gì mục đích, chỉ cần có thể giúp công ty đi ra khốn cảnh, chúng ta đều phải cố gắng tranh thủ. Đúng vậy, Triệu Tổng, hiện tại việc cấp bách là đem công ty theo trong khốn cảnh lôi ra tới. Triệu Tổng, lần này hợp tác chúng ta nhất định phải cầm xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những cái kia chỉ muốn bản thân lợi ích người, lao nhau khuyên giải, chớ quấy dày, ta đã đồng ý, Triệu Băng ngưng thản nhiên nói. Nghe được nàng lời nói, đám người thở phào, nhưng mà Triệu Băng ngưng dưới một câu, lại làm cho tất cả mọi người mộng. Sự thật ngay từ muội muội ta Mạnh Vũ Đồng, đại biểu Mạnh Thị công ty đi đàm luận lần này hợp tác. Không thể. Triệu Tổng, có người cấp bách, lớn tiếng nói, đại tiểu thư cái gì đều không biết, để cho nàng đi đàm luận lần này hợp tác, khẳng định hội đàm sụp đổ. Liền là, Vũ Đồng tiểu thư đối với sinh ý phương diện này rốt đặc cán mai. Nếu để cho nàng đại biểu chúng ta Mạnh Thị tập đoàn đàm phán, không thể nghi ngờ là để Thanh Nhã công ty chế giễu. Triệu Tổng, lần này nhất định phải ngài xuất mã. Công ty hưng vong không thể giao cho một cái tiểu nha đầu trong tay. Triệu Tổng, công ty vận mệnh cũng không thể làm trò đùa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ. Triệu Băng ngưng phát ra quát lạnh một tiếng. Phòng họp lập tức an tĩnh lại. Triệu Băng ngưng xinh đẹp khuôn mặt hiện ra cực hạn băng lãnh, trầm giọng nói ra, ta đã quyết định, đến thời điểm là thành công, là thất bại, từ ta Triệu Băng ngưng một người ôm lấy. Nếu như các ngươi người nào không đồng ý, liền cút cho ta ra ngoài. Đám người im như thóc, không dám nói lời nào, chỉ là bọn hắn trong lòng đã có tiểu ý nghĩ, dự định thừa dịp Mạnh Thị tập đoàn còn không có ngược, đem trong tay cổ phiếu trước tiên ném ra ngoài, dù sao cá nhân lợi ích là hơn. Sáng sớm hôm sau, dưới bầu trời lấy mịt mờ mưa nhỏ, mau mau dây nhỏ, yên lặng im lặng bay xuống lấy, giống như là vô số tằm nương phun ra tơ bạc, bập bềnh ở giữa không trung. Mạnh Vũ Đồng nhìn qua mịt mờ sắc trời, trắng nõn gương mặt cũng hiện ra một vệt sầu lo. Hôm nay nàng không giống với ngày xưa thanh thuần hiu nhàn trang phấn. Mặc một bộ hắc sắc âu eo phong cách âu phục, tô đậm lấy nữ hài hoàn mỹ đường cong. Áo khoác dưới là màu trắng tơ chất sấn y. Cổ áo lộ ra một ít trắng nõn làn da. Phối thêm nữ hài cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng khí chất thoát tục. Có thể làm cho vô số nam nhân mê say trong đó. Đi thôi, Triệu Oang Ngưng đi đến xe bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng, tỷ, ta chỉ sợ thật không được a hát. Dù sao hiện tại là công ty thời khắc nguy cơ, ngươi để cho ta, cái này không thích hợp đi. Mạnh Vũ Đồng trong lòng đánh lên trống lui quân, nhếch bờ môi thấp thỏm nói. Bên cạnh Tần Dương cười rộ lên, mở miệng nói ra, không có việc gì, có ta ở đây, ta sẽ cho ngươi động viên ủng hộ. Ngươi đừng thêm phiền là được. Triệu Băng Ngưng mở ra xe môn, tức giận nguýt hắn một cái. Lên tới trên xe, Mạnh Vũ Đồng gấp gấp bắt lấy Tần Dương cánh tay. Khuôn mặt nhỏ eo hẹp hơi trắng bệch. Nếu như là bình thường nàng khả năng sẽ không như thế eo hẹp. Nhưng bây giờ đến công ty bước ngoặt nguy hiểm. Lớn như vậy nhiệm vụ đặt ở bả vai nàng lên. Thật rất sợ hãi sẽ đem công ty đẩy vào tuyệt cảnh bên trong. Tỷ, nếu không ngươi đi cùng bọn hắn nói đi. Ta thật không được. Mạnh Vũ Đồng nhỏ giọng cầu khẩn nói. Triệu Băng Ngưng chỉ là lái xe. Cũng không nói chuyện. Không có việc gì lão bà. Ta cho ngươi buông lỏng một chút. Chớ khẩn trương. Tần Dương cười xấu xa đưa tay thả tại đối phương trên đùi. Cảm thụ được tất chân phía dưới ấm áp cùng co giãn. Đừng làm rộn, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, đẩy mấy lần không có đẩy ra, cũng liền tùy ý bạn trai giở trò xấu. Không thể không nói, chiêu này vẫn rất dễ dùng. Tại Tần Dương trêu chọc phía dưới, Mạnh Vũ Đồng cũng dần dần quên muốn đàm luận sinh ý sự tình. Cơ hồ nửa người ngồi phịch ở Tần Dương trong ngực, khuôn mặt ửng đỏ, híp mắt, hưởng thụ lấy bạn trai, ôn nhu. Đến, Triệu Băng Ngưng lãnh đạm âm thanh âm vang lên, nghe được thanh âm này, Mạnh Vũ Đồng đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng theo bạn trai trong ngực lên, đem đối phương tay theo lĩnh trong miệng lấy ra, bắt đầu sửa sang lại quần áo, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất là đáng yêu. Lần này hai nhà hội nghị an bài tại Mạnh Thị tập đoàn, cho nên Mạnh Vũ Đồng bọn hắn liền sớm đi tới công ty, sớm làm một phen chuẩn bị. Đi tới trong phòng họp, công ty tất cả cổ đông cùng nòng cốt nhân viên đã ở đây. Nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng tuy nhiên giả bộ trấn định, nhưng là tinh khiết trong con ngươi vẫn là mang theo lo lắng không yên tâm ý. Đám người âm thầm lắc đầu, trong lòng đã đối với lần này hội nghị không ôm bất cứ hy vọng nào. Triệu tổng, chấm ngoặc kép, lúc này, một cái môi trên mang theo chòm râu âu phục nam tử đi lên trước. Trầm giọng nói ra, ngài thật dự định để Vũ Đồng tiểu thư đến đàm luận lần này hợp tác công việc sao? Làm sao? Hôm qua ngài ta là đang cùng kẻ điếc nói chuyện sao? Triệu Băng Ngưng giơ lên tinh xảo cái cằm. Âm thanh lạnh lùng nói, âu phục nam tử thở sâu khẩu khí, lấy ra một tờ giấy, đưa tới, cái này là ta từ chức văn kiện, mời Triệu tổng phê chuẩn, ta không muốn đợi tại một cái sắp phá sản trong công ty. Bên cạnh một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử cũng lấy ra một tờ giấy, tiến lên nói ra, Triệu tổng, cái này là ta từ chức văn kiện. Cũng mời Triệu tổng phê chuẩn. Triệu tổng, còn có ta. Triệu tổng, ta cũng phải từ chức. Ta cũng không muốn công ty hủy ở một cái hoàng mao nha đầu trong tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp chật ních đến đây từ chức người. Những này đến đây từ chức trong đám người. Có chút là nòng cốt thành viên. Có chút là phổ thông nhân viên. Cũng có ban giám đốc đảm nhiệm chức vị quan trọng nhân viên. Mục đích chỉ có một cái. Bức bách Triệu Băng Ngưng thay đổi chủ ý. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu,